Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, thiến nữ u hồn. 15, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Trương ngươi cùng bọn họ giải thích, Ngụy Trương mình cũng là từ phá toái hư không bị kéo đến mới thế giới. Đối với mọi người nghi hoặc tràn đầy đồng cảm. Hắn giải thích xong, trong lòng mọi người nghi vấn cơ bản toàn bộ bị giải thích tinh tường. Trình Giảo Kim trách trách vù vù cảm khái, không nghĩ tới trong nháy mắt, bệ hạ đã phong thần. Ha ha ha, rất khỏe mạnh, từ đại đường nhất thống thế giới. Lão Trình đã lâu không chém người, lần này có thể cùng bệ hạ đi chém không phục vương hóa bàng môn tà đạo. Lão Trình đã đợi không kịp. Chúng ta những người này ở một cái khác thế giới còn che thần. Hắc hắc hắc, thúc bảo, đến lúc đó ta chém ngươi phân thân ngươi đừng trách ta nha. Mỗi cái đoàn thể bên trong luôn luôn như vậy một cái hài lòng quà. Trình Giảo Kim hoàn mỹ đóng vai pha trò nhân vật. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối hai người rất bị thương. Rõ ràng lão phu mạnh như vậy, dĩ nhiên sau khi chết không có phong thần. Xấu hổ, xấu hổ, Hoàng Siêu giải thích chính mình kế hoạch. Đây là một cái đạo pháp hiển thánh thế giới. Yêu ma cường đại, đạo sĩ thuật pháp thần kỳ. Thế nhưng thiên đình địa phủ Phật môn các loại. Chờ, truyền thuyết lực lượng cũng không tồn tại. Âm phủ cũng là có. Ta thôi chắc cũng có thiên đình. Đây là lưỡng chủng tinh thần không gian. Phản hư trên người mới có thể thật chính minh bạch loại này thế giới ý nghĩa. Các người đều đã phá toái hư không? Cần phải hiểu ý nghĩa tồn tại. Coi như không có thiên đình. Chúng ta cũng có thể chính mình tham khảo địa phủ nguyên lý tiến hành cấu trúc. Các người muốn quen thuộc đẳng cấp cao hơn lực lượng. Ở một cái khác thế giới, chúng ta có địch nhân cường đại phải đối phó. Hoàng Siêu mình có thể cùng đầy trời thần Phật chu toàn. Nhưng rất khó chú ý nhân tộc phát triển. Ngụy Trưng cùng mọi người giảng thuật phía trước cụ thể từng trải. Nghe được có cái gì thụ yêu. Minh thổ yêu ma. Mọi người chẳng những không có khiếp đảm chi tâm. Ngược lại tất cả đều nóng lòng muốn thử. Đại đường đã vô địch quá lâu. Một cái thần kỳ thế giới triển khai hiện tại bọn họ trước mắt. Điều này làm cho mọi người tràn đầy nhiệt tình. Hoàng Siêu ảnh hưởng tất cả mọi người đồ vật quá trình. Hiện tại mỗi người đều là mình thân thể thời kỳ tột cùng trạng thái. Khuôn mặt ở 20-30 tuổi. Khôi phục thanh xuân để tất cả mọi người có loại là một trận lớn sức sống cái này thế giới là dấu bé. Thiến nữ u hồn hai dấu lớn. Bọn họ không có đi ra khỏi rất xa. Ngụy Trưng hai người liền lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói rằng, nơi đây chúng ta tới quá, đây chính là Lan Nhược Tự chung quanh rừng cây a. Hoàng Siêu gật đầu nói, không sai, cái này cùng chúng ta phía trước đợi qua cái kia thế giới là bình hành thế giới. Thế giới diện mạo tương đồng, nhưng là nhân vật cùng sự kiện phát triển đã có cự đại sai biệt. Bọn họ đi tới Quách Bắc huyện. Ngụy Trưng chứng kiến Quách Bắc huyện khí tượng cả kinh. Bệ hạ, cái này thành trấn sát khí sao như vậy? Nơi đó đã không giống như là nhân loại tụ cư địa. Ngược lại giống như là âm u quỷ vực. Thôn trấn không có lọt vào nạn đói. Nhưng là lữ điếm nhưng ở minh mục trương đảm ăn thịt người. Trong nơi này vẫn là bình thường thế giới. Hoàng Siêu cảm thấy. Thiến nữ u hồn hai đã là một người thế giới. Ninh Thái Thần từ âm phủ phản hồi. Sợ rằng rơi xuống một người tâm càng u ám trong thế giới. Hắn ở Lan Nhược Tự chỉ là mấy ngày. Nhân gian cũng đã triệt để trụy lạc. Ngươi xem một chút kinh thành. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác đã là thần minh. Điều này làm cho bọn họ ngày cũ đồng liêu phi thường quen mắt. Hai người nhìn chăm chú quan vọng. Hai mắt thần thái để Lý Tĩnh bọn người có tách ra ý tưởng. Thực lực sai biệt quá lớn. Hai người hét lên kinh ngạc. Thật dày đặc yêu khí. Vương triều long khí không còn sót lại chút gì. kinh thành dĩ nhiên đã bị yêu khí bao phủ. Hoàng Siêu than thở, cái này thế giới để cho ta vẻ sợ hãi. Đây chính là mạt thế cảnh tượng, giả như Liêu Trai đại thế giới ta cùng với thần minh lưỡng bại câu thương. Nhân đạo số mệnh cùng thiên đình địa phủ lưỡng bại câu thương. Sẽ tạo thành như vậy mạt thế cảnh tượng, thế gian yêu ma hoành hành, trong lòng người đạo đức lương tri không còn sót lại chút gì. Thế gian ở mờ tối trầm luân, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Lúc này nếu có dị tộc quật khởi, chính là vong thiên hạ tình thế nguy hiểm. Cho nên hắn ở Liêu Trai đại thế giới phải thu được nghiền ép thắng lợi. Bọn họ đi vào Quách Bắc huyện, Ngụy Trưng cùng Thôi Giác trực quan lý giải bình hành thế giới hàm nghĩa. Cảnh tượng của nơi này bọn họ ở trăm năm trước từng thấy. Rất nhiều thế giới đều giống nhau như đúc, nhưng là người nơi này tâm lại hoàn toàn bất đồng. Bọn họ hướng đồng bạn nhỏ giọng giải thích dị thường của nơi này. Xem, người đó chính là chúng ta nói qua Ninh Thái Thần. Lúc này Ninh Thái Thần đang thất hồn lạc phách đi ở trên đường. Hắn có ở đây không lâu trước đem Tiểu Thiến cho cốt đàn chôn. Hiện tại Tiểu Thiến đi đầu thai, Yến Xích Hà chán ghét nhân thế đi ẩn cư, một mình hắn cô đơn chiếc bóng. Hoàng Siêu kêu lên, Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần quay đầu lại, kinh ngạc chứng kiến một thanh niên đang gọi hắn. Bên cạnh hắn có một đám người theo, mỗi người đều giống như đại nhân vật. Ninh Thái Thần dừng chân lại, vị này huynh đài, làm sao ngươi biết ta? Lớn mật. Vài cái thanh âm đồng thời quát lên, đem Ninh Thái Thần lại càng hoảng sợ. Hắn trong giây lát đó dường như đưa thân vào máu tanh trên chiến trường. Dường như chỉ một lúc liền chết, nếu dám xưng hô bệ hạ vì huynh đài. Hoàng Siêu thủ hạ chính là người đương nhiên xem không đi xuống. Bọn họ nhưng là đại đường thế giới xuất thân, cái này thế giới đặc biệt thích nghiên cứu khí thế. Vậy cũng không phải đau chứng, thượng vị giả, khí thế. Nói đến đánh nhau khí thế có thể quyết định chiến cuộc. Ninh Thái Thần không có tại chỗ nằm xuống. Đã là mấy người giữ lại thực lực, chỉ là hơi thi cảnh cáo nhẹ. Hoàng Siêu bất đắc dĩ, người không biết không trách, các vị không cần lưu ý. Hắn đối với Ninh Thái Thần nói, không nên vào tiệm, nhà này lữ điếm đã thay người. Bây giờ là một nhà hắc điếm, bên trong nấu thịt là thịt người. Ninh Thái Thần sắc mặt xoạt liền trắng, mặc dù không quá tin tưởng, thế nhưng hắn cũng không dám nếm thử. Ngụy Trưng hướng mọi người truyền âm nói, ta trước đây gặp qua cái này nhân loại, lúc đó hắn cùng hiện tại giống nhau nhát gan, sau lại bệ hạ giáo dục hắn, hắn mới chỉ có thay đổi tính cách. Hắn cùng Thôi Giác chấn động so với tất cả mọi người mạnh. Bởi vì bọn họ đã tới cái này thế giới. Bây giờ chỗ này lại là một cái toàn bộ mới thế giới. Bọn họ triệt để lĩnh hội, vô hạn, hàm nghĩa. Đi tới một cái nguyên bản dấu bé thiên nữ u hồn hai dấu lớn thế giới. Cũng xác nhận Hoàng Siêu Thôi Giác. Khi hắn u mê lúc sử dụng không bạc lúc. Mục tiêu thế giới hết thảy đều là bị động an bài. Hiện tại hắn đối với nhân quả các loại, chờ, cao thần bí khái niệm lý giải trưởng khống. Hắn chính mình ở tập trung mục tiêu lúc, có thể hút ra đơn độc thế giới kịch. Mỗi một bộ phim đều có thể hình thành đơn thế giới. Xuyên Việt giả hầu hết thời gian, chính là xuyên Việt đến nào đó series điện ảnh ở giữa một bộ. Đám người bọn họ đứng ở cửa tiệm vô cùng dễ thấy. Hoàng Siêu nói cũng không có thu liễm thanh âm. Trong điếm đạo tặc nghe được hắn, cầm đao kiếm vọt ra. Ninh Thái Thần trong nháy mắt phán đoán thế cục. Bên trong những người đó vẻ mặt hung ác. Hoàng Siêu bên này tuy nhiên cũng giống như người đứng đắn. Hắn nhanh lên trốn Hoàng Siêu bên này. Nhường một chút, một người trầm thấp nói rằng. Hắn từ trên đường phố đi tới, trên vai khiêng một cái nhân bắp đùi. Ninh Thái Thần phát sinh nôn khan âm thanh. Hắn chứng kiến ven đường có một con chó ngậm nhân thủ qua đây. Càng là nhịn không được, cúi người xuống phun ra trong dạ dày nước chua. Làm sao các ngươi có ý thấy? Đạo tặc bỉ hoa đao kiếm, hướng Hoàng Siêu đám người tới gần, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?